Xin kính chào quý bạn, chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi tới, thấy Phương Quý cùng với người trở về từ Đông Thổ liên tiếp phá ba trận, càng coi thường đối với thập môn quỷ thần trận. Lại đến lúc Phương Quý bị vây trong trận, mặc dù không cách nào thoát khốn, rất là dọa người. Nhưng nhìn thấy tòa đại trận này luyện 3 ngày cũng không thể luyện chết Phương Quý. Mặc dù cảm thấy đau đắng, căng thẳng, nhưng cũng không có bị tòa đại trận này dọa cho sợ bể mật. Giống như dự đoán của người trong tiên điện, nếu như Phương Quý bị luyện chết, sĩ khí tiên quân liền sẽ nhận ảnh hưởng lớn. Nhưng bây giờ Phương Quý dù sao cũng không có việc gì, cho nên thật vất vả nghe được mệnh lệnh công kích. Bọn hắn ngược lại rất hưng phấn, nhất là lời nói trước đó của tông chủ Thái Bạch Tông còn là nói đối với bọn hắn. Trong lời nói cực kỳ khinh miệt với thập môn quỷ thần trận, cho rằng thứ quỷ thần trận không chịu nổi một kích, đại quân vừa đến tất nhiên sẽ sụp đổ. Lời như vậy đối với người ta vừa ra quyết định là hồ đồ, là khinh địch, là được ăn cả ngã về không. Nhưng rơi vào trong tay của tiên quân lại là phù hợp với quân ý, ủng hộ sĩ khí. Trời ạ, xông vào trong trận như vậy, ai biết sẽ chết bao người. Mà thấy tiên quân thế mà thực sự xông về phía trước. Trong tiền điện rốt cục cũng có người là không quan tâm đến một thân sát ý uy áp của tông chủ Thái Bạch Tông, gấp giọng hét lớn. Đây chính là đại trận đủ để vây giết hóa thần. Tiên quân bình thường phải dùng bao nhiêu máu thịt mới có thể đắp đầy. Tiếng hét này chính là nói ra sự tình phần lớn người trong tiền điện lo lắng nhất. Vô số người vội vã nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Trước đây, tại sao khi bọn hắn muốn ngăn đại quân tìm người phá trận? Không phải bởi vì thập môn quỷ thần trận quá mức đáng sợ, có thể đánh giết vô số tiên quân. Có một câu nói rất đúng, thế gian có người vô địch, không có đại trận vô địch. Đại trận nào cũng đều có cực hạn, cũng đều có sơ hở, giống như thập môn quỷ thần trận. Trận thế coi như mạnh hơn, đáng sợ hơn, nhưng chỉ cần thôi động đại quân ép về phía trước cũng hầu như có thể nhổ sạch trận cơ, phá hủy triệt để. Chỉ là phải dùng nhân mạng lấp vào, 1 vạn người không đủ, liền 10 vạn người. Nhưng tiên minh sẽ không có khả năng dùng nhân mạng lấp vào, nên mới muốn phá trận. Ai có thể nghĩ tới đi dạo một vòng, thế mà cuối cùng vẫn dùng phương pháp dã man nhất này. Đánh trận, nào có chuyện không chết người. Mà đối mặt với nghi vấn này, chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông là một thân khí huyết. Ở phía trước tiền điện, bất động thanh sắc lạnh lùng nhìn về những đại trận kia. Trong thanh âm dường như mang theo một chút ma ý. Khác nhau ở chỗ, tiên minh chúng ta có đảm lượng, cảm tử hay không? Hắn lúc này quá không giống với lúc bình thường. Lại thêm câu, người làm rối loạn chu cả nhà, diệt đạo thống mà hắn vừa mới nói, làm lòng người rét lạnh, không dám cứng rắn ngăn cản. Bọn hắn thực sự công đến đây. Mà quỷ vương cùng với tuyết nữ vào lúc này cũng đều bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn hướng tiền điện. Tới tốt lắm. Nguyên thần tử lạnh lùng nhìn hướng tiên điện thấp giọng. Ta thực sự không có nghĩ đến Triệu Chân Hồ thực sự có can đảm hạ lệnh đại quân tiến công. Chỉ bất quá, ngươi cũng không khỏi quá coi thường đại trận của ta. Loại phương pháp dã man này nếu thực sự có 100 vạn tiên quân không sợ chết công kích, không, thậm chí là 100 vạn phàm nhân cũng xác thực có khả năng phá được trận. Nhưng vấn đề ở chỗ, dưới tay ngươi lại là tu sĩ Bắc Vực. Bắc Vực không phải mảnh đất anh hùng, nào có quân không sợ chết. Người dám xua quân đánh vào đại trận, ta liền giết cho người xem. Chỉ bằng những người Bắc Vực nhát gan này, ta ngược lại muốn xem các ngươi chết bao nhiêu mới có thể sụp đổ. 1 vạn không được, ta liền giết 10 vạn. 10 vạn không được, ta giết 20 vạn. Luôn có thể giết chết bọn trùn gan, giết chết bọn hắn không còn dũng khí tái chiến, đại quân sụp đổ. Bất quá theo ta thấy, bằng vào đám ô hợp như tiên quân Bắc Vực đều không cần 10 vạn, giết 1 vạn, đại quân liền tự tàn rã. Vừa nói chuyện hắn đã huy động trận kỳ bay về tứ phía. Thập môn quỷ thần trận lập tức rung động ầm ầm, cửa trận mở rộng, địa hỏa trong trận phóng lên tận trời, giống như cổng địa ngục. Kể từ đó, nghênh đón chúng tiên quân, đúng là một cánh cổng đang bốc cháy. Tiên quân xông về phía trước giống như muốn xông vào trong địa ngục. Mà quả nhiên như sở liệu của Nguyên Thần Tử, thấy thập môn quỷ thần trận tạo nên vô tận hung uy, nhìn thấy ở phía trên dãy núi Quan Châu kia Bên cạnh đại trận, vô tận quỷ thần cùng với thần vệ cùng nhau bay lên giữa không trung. Hùng uy khuấy động, tiên quân tiên minh xông lên phía trước nhất, cảm thấy có chút sợ hãi. Nguyên thần tử thậm chí còn đánh giá cao bọn hắn, không giết đến 1 vạn người, thậm chí còn chưa bắt đầu giết. Chỉ mới khiến cho bọn hắn cảm nhận được sự sợ hãi nguy cơ, những người này đã bắt đầu sợ. Bất quá, phía trước nhất tiên quân tiên phong, đám hung thú mặc giáp trọng binh chính là không biết sợ hãi, chỉ biết đâm đầu về phía trước, tiên quân sau lưng thì không rõ ràng cho lắm, ầm ầm xông về phía trước, mà tiên quân ở giữa, muốn quay đầu cũng không thể. Đương nhiên, chuyện này cũng không trọng yếu. Nguyên thần tử chuẩn bị kỹ càng, đại quân tiến đến chính là kết cục bị chém giết điên cuồng. Chỉ cần người đủ nhiều, loại cảm xúc sợ hãi này liền lan tràn, sẽ nhuộm trên người của 100 vạn tiên quân. Đến lúc đó, cho dù uy thế tông chủ Thái Bạch Tông nặng hơn nữa, cũng không ngăn cản đại quân tán loạn. Dù sao, cũng chỉ là giết người mà thôi. Nguyên thần tử sớm chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đang mong đợi thời khắc này đến. Đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý nên phá trận. Nhưng vào thời điểm tiên quân xông về phía trước, mắt thấy vừa muốn vọt vào trong trận thứ tư địa hỏa trận. Sau đó bị uy thế của tòa địa hỏa trận tuôn ra đang đến gần, tử thương liên miên. Lúc này tông chủ Thái Bạch Tông đứng trước tiên, bỗng nhiên quát một tiếng chói tai, thanh âm giống như thực chất mênh mông cuồn cuộn, quét ra bát phương, chấn động thiên địa, ông ông tác hưởng, dường như cộng minh cùng với thanh âm của hắn. Mà vào lúc này, một mực ở trong địa hỏa trận, Phương Quý cẩn thận bảo vệ bản thân đột nhiên mở mắt. Hắn biết nên làm thế nào. Vào thời điểm A Khổ sư huynh đưa đan cho hắn, hắn được hiểu ý nghĩ của tông chủ. Bây giờ, thời khắc nghe được tiên quân tiến công bên ngoài rừng rung động rầm rầm, hắn chợt cắn răng vội vã vận chuyển pháp lực trong cơ thể, hòa tan lực lượng đan dược cuồn cuộn, khiến một thân khí tức phi tốc tăng vọt, thậm chí còn hóa thành một mảnh chiều đỏ không cách nào hình dung. Hắn liên tục phục dụng 9 quả thần đan, tuyệt đại bộ phận dược lực thậm chí còn chưa bắt đầu luyện hóa. Bên ngoài là cho hắn chống đỡ trong thời gian 3 ngày, dựa vào lực lượng thần đan. Nhưng trên thực tế, căn cơ hắn vững chắc hơn so với tưởng tượng của người khác. Hắn phục dụng thần đan, nhưng uy lực thần đan vẫn còn chưa sử dụng. Mà vào thời khắc này, hắn cắn chặt răng, vội vã thôi động dược lực, đồng thời vung bàn tay trái lên. Một con tóc vàng óng xuất hiện, miệng rộng mở ra, liền nuốt 4 người A Khổ sư huynh, Quách Thanh sư tỷ, Long nữ Ngao Tâm, bảo hộ vào cơ thể. Sau đó, một thân thần thông cùng với pháp lực của chính mình, tính cả các loại đại đạo di bảo, tất cả đều thúc giục, tạo thành một dòng mảnh lũ tràn nhập thiên địa. Soạt, toàn bộ địa hỏa trong đại trận lúc này đều bị hắn áp chế xuống. Hắn dùng sức một người trấn trụ một phương đại trận. Không phải phá mất, mà là trấn trụ, tạm thời khiến cho địa hỏa trong toàn bộ đại trận thu liếm, hoàn toàn không có lực lượng đả thương người. Chuyện này cùng với hắn chống đỡ đại trận trước đây, giúp đỡ mấy vị đạo tu xông đại trận kinh người hơn. Mặc dù không phá hủy, chọn một phương đại trận, nhưng hắn dùng lực một người chấn áp đại trận, khiến cho thần uy tòa đại trận này tạm thời là tập trung trên người của hắn. Còn cửa trận thì đang mở rộng. Mà kết quả làm như thế thì là tiên quân tiên phong mừng rỡ. Bọn hắn thực sự cho rằng địa hỏa trận đã bị phá, vui mừng quá đỗi, dũng khí tăng vọt, nhao nhao hô hào, đi theo sát những hung thú mặc giáp, xông qua địa hỏa trận, sau đó tuôn thẳng vào đại trận phía sau. Nếu nói thập môn quỷ thần trận cùng với vô tận quỷ thần và đại quân thần vệ chung quanh bao phủ toàn bộ chiến trường bây giờ, bọn hắn đang tiến vào giữa chiến trường. Bọn hắn nhìn thấy một màn này, cả người nguyên thần tử giữa không trung cũng đều ngây ngốc một chút, thậm chí cảm thấy cổ quái. Đây là đang làm gì? Từ một trình độ nào đó, đơn giản chính là đối thủ đang đưa đầu đến đao của mình. Nếu nói 100 vạn tiên quân xông trận trước đó là đang chịu chết, như vậy bọn hắn đột nhiên huy động đại quân xâm nhập trong vùng chiến trường, chính là đang cầu xin chết. Chuyện này, liền ngay cả hai người quỷ vương cùng với tuyết nữ nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được cảm thấy kinh hỉ. Trời phù hộ tôn phủ, đại quân tiên minh đang tự chui đầu vào lưới, xâm nhập đại trận, trước sau không đường, chính là kết cục bị đổ sát. Vị tông chủ Thái Bạch Tông kia, chẳng lẽ là người của chúng ta? Phiền phức lớn rồi. Nhưng tương phản với chân tướng chính là sắc mặt của nguyên thần tử trở nên có chút khủng hoảng. Nhìn thấy tuyết nữ cùng quỷ vương sợ hãi, vui mừng, thanh âm của hắn có chút phát lạnh. Bọn hắn xác thực đã xâm nhập đại trận chúng ta, xác thực rất dễ dàng có thể đổ sát bọn hắn, nhưng vấn đề ở chỗ. Hắn trầm mâng một chút, giống như là lấy hết dũng khí mới nói ra được. Dùng 3-1 mới xem như là vây quanh, mới có thể khiến quân tâm bọn hắn sụp đổ. Nếu như, ngay cả đường lui cũng không có lưu lại. Tất cả tiên quân này, liền chỉ còn lại một đường. Hắn bỗng hét lớn, trong thanh âm có phẫn nộ, càng nhiều hơn là ý sợ hãi. Triệu Chân Hồ, người đến tột cùng muốn làm gì? Giết! Mà vào thời điểm các phương sợ hãi, đại quân tiên minh Bắc Vực cũng mặc kệ những thứ loạn thất bát tao kia. Bây giờ thập môn hư không quỷ thần trận đứng giữa dãy núi, ẩn ẩn tạo thành một phương thế giới to lớn. Mà chỗ kẽ hở thì lại đều bị quỷ thần tôn phủ, đại quân thần vệ, các vị tôn chủ, các cường giả huyết mạch tôn phủ trấn giữ, tạo thành một phương quan khẩu to lớn. Lại bởi vì ba trận đầu đã bị phá, trận thứ tư điệu hỏa liền trở thành cửa trước nhất của một phương quan khẩu này. Phảng phất như miệng hố vậy, chờ đợi người sống tới. Theo lẽ thường, tiến đánh quan khẩu này tự nhiên là khó khăn nhất. Nếu như tiến công không thành, vậy người đi đầu tấn công tất nhiên sẽ bị điệu hỏa quân tiêu hao, thiêu chết vô số. Kể từ đó tiên quân phía trước nhất liền bị ý sợ hãi chấn nhiếp, ảnh hưởng đến hậu quân, toàn bộ đại quân tiên minh chỉ sợ sẽ vì vậy mà hỏng mất. Chủ ý trước đây của Nguyên Thần Tử chính là như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không nghĩ tới chính là Phương Quý bị nhốt trong địa hỏa trận, phục dụng chính quả thần đan, bây giờ luyện hóa dược tính, mượn nhờ lực lượng đại đạo di bảo, lực lực cá nhân, thế mà cường hoành đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Hắn dựa vào sức của chính mình liền trấn trụ đại trận, địa hỏa trận, tranh thủ thời gian cho tiên quân vượt qua tòa đại trận này. Từ một trình độ nào đó mà nói, liền tương đương với một mình hắn mở ra một cánh cửa để cho những tiên quân này thỏa thích vọt tới. Trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, đại quân tiên minh đơn giản giống như dòng nước lũ, trong chốc lát liền cuồn cuộn chảy vào giữa dãy núi Quan Châu. Mà bây giờ Cung Thương Vũ trấn giữ hậu phương cũng đã liên tục phát ra tiên phù, thôi động hai cánh tiên quân, mỗi cánh 20 vạn, vòng qua phía đông, phía tây, vượt qua các ngọn núi và dạng núi, đánh giết về phía quỷ thần tôn phủ cùng với đại quân thần vệ canh giữ các khe hở quan khẩu. Nguyên Thần Tử lúc này thần sắc đã đại sợ. Từ chỗ hắn đứng xuống nhìn thấy, bây giờ thấy cục phía dưới điền giống như hắn dùng dãy núi Quan Châu làm mâm, bày ra một cục diện giết chóc rộng lớn. Nguyên bản đại quân tiên minh Bắc Vực đánh tới, hắn sẽ phá hủy cục diện này từng đoạn mới có thể thu hoạch được phần thắng. Mà chỗ hắn yên tâm nhất cũng là đây, cưỡng ép phá hủy cục diện của hắn liền xuất hiện một lượng lớn thương vong. Bắc Vực sẽ không chịu nổi thương vong như thế. Nhưng lúc này, khác biệt cùng với dự đoán chính hắn là tiên minh Bắc Vực thêm mà cường hành huy động đại quân trực tiếp đánh vào trong cục diện này. Nếu nói chiến trường này chính là một cơ quan xay thịt, vậy đại quân tiên minh Bắc Vực lúc này chính là đang không ngừng đưa người lấp vào cơ quan xay thịt, giống như hoàn toàn không tiếc tính mạng của mình, thậm chí bị dụ tiến vào. Đúng là bị dụ tiến vào. Nếu không phải những tiên quân kia ngay từ đầu cho rằng địa hỏa trận bị phá, sao dám tiến vào? Đến lúc này, Nguyên Thần Tử thậm chí còn muốn hét lớn, nhắc nhở bọn hắn. Bên trong đã bẫy dập, chớ có tới chịu chết. Chỉ tiếc hắn nói lời này cũng vô dụng, huống hồ cũng đã chậm. Tiên quân giống như lòng nước lũ vọt vào trong đại trận, trong lúc nhất thời ai cũng không biết có bao nhiêu người tràn vào. Mà tiên quân từ hai cánh trái phải cùng với chính giữa vọt lên, đồng dạng cũng bị quỷ thần tôn phủ với đại quân thần vệ canh giữ ở tứ phương, cố ý thả ra một lỗ hổng để cho bọn hắn tiến vào trong vòng vây đại trận. Đây cũng là dự định trước đó của bọn hắn. Đại quân tiên minh Bắc Vực công tới, liền lập tức tránh ra một con đường để cho những tiên quân này xông vào vòng vây đại trận, sau đó nghiền chết, tránh hao tổn lực lượng của mình. Mà cứ như vậy, tiên quân Bắc Vực tiến vào trong đại trận chính là rất nhiều. Dùng mắt nhìn tới, sóng biển quét sạch, trùng trùng điệp điệp, bọt nước quấy động, thoạt nhìn ai biết có bao người. Trong toàn bộ đại trận, thoạt nhìn toàn bộ đều là người mình. Bọn hắn giống như phát điên, phát hiện ra mình muốn công trận, liền thuận lợi tiến công vào quỷ thần cùng với thần vệ tôn phủ ở những chỗ khác. Đối phương cũng càng dễ dàng sụp đổ, dường như không dám giao chiến cùng với chính mình, rất dễ dàng liền có thể tiến về phía trước. Bọn hắn lại càng thêm hưng phấn, liền có chút tâm tư tranh công. Người tranh, ta đoạt, liều mạng tràn vào trong sân, sau đó lớn tiếng hô hào, hỏi đối thủ ở đâu. Nhưng cũng ngay liền vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên ầm một tiếng. Địa hỏa trận phía sau Phương Quý cưỡng ép chống đỡ rốt cục không thể thu hồi, rung động ầm ầm. Địa hỏa bị đè nén thật lâu kia nhất thời bay tán loạn lên trên, thoạt nhìn giống như có 100.000 ngọn núi lửa đồng thời bộc phát. Dù sao thì Phương Quý cũng không thể phá vỡ được địa hỏa trận, chỉ tạm thời áp chế thế trận này mà thôi. Đây là có chuyện gì? Vô số tiên quân Bắc vực tràn vào trong đại trận, tất cả kinh ngạc không ngừng hỏi thăm. Nhưng cũng đúng vào lúc này, các tòa đại trận khác đều đã là vận chuyển ầm ầm, triển khai địa thế, cũng không biết có bao người xông đến quá nhanh, thân hình đều cũng đứng không vững, lập tức bị đại trận kia nuốt hết. Sau đó dưới đại trận thôi động vô hình đều bị ma diệt thành thịt nát. Một màn đau thương này lập tức khiến cho vô số người cả kinh, thấy tình hình không ổn liền lập tức muốn lui về sau. Nhưng phía sau bọn hắn, địa thế hỏa trận bốc phát lại còn hung hãn hơn thế trận trước kia, đường lui lập tức bị ngăn cản. Tiên quân cuồn cuộn lập tức kinh hãi, tán loạn giống như là con ruồi không đầu, thậm chí còn có thanh âm kêu khóc nổi lên. Nhanh, mau rút tiên quân về! Lúc này ngoài trận đã có không biết bao nhiêu lão tu tiền bối, mặt kinh hãi như màu đất, vội vàng vọt về tông chủ Thái Bạch Tông hoặc là Cung Thương Vũ. Ý thức được thảm trạng tiếp theo của tiên quân, đã không để ý tới chuyện khác, chỉ khóc lóc khuyên bảo. Tôn phủ lập ra thập môn quỷ thận trần chính là vì muốn đồ sát tu sĩ Bắc vực chúng ta, nhưng chúng ta vẫn chui vào lưới, đây chẳng phải khiến cho tôn phủ đạt được ý muốn. Một trận chiến như thế, các ngươi muốn chôn vùi một nửa tu sĩ Bắc vực chúng ta sao? Đại quân tấn công, há có thể nói rút lui là rút lui. Cung Thương Vũ nghe được những lời khuyên can này trầm giọng quát. Người nào làm loạn quân tâm, chém. Mà lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông đứng cửa tiên điện lạnh lùng quát khẽ. Nếu không thôi động đại quân, khi nào mới có thể phá trận? Nếu không có đại quân chiến thây máu, tiên quân Bắc vực chúng ta khi nào mới có đảm lượng mà mình nên có? Nói xong huyết khí tràn nhập, con mắt cũng trở nên đỏ tươi. Ngươi dùng yêu ngôn hoặc chúng, chém, nhanh, mau rút quỷ thần cùng với đại quân thần vệ ở cánh đông trong núi, lưu đại cho tiên quân Bắc vực một con đường rời đi. Ở phía trên dãy núi Quan Châu, Nguyên Thần Tử đã gấp đến sắc mặt vặn vẹo hét lớn với quỷ vương. Quỷ vương cau chặt mày quát, địch nhân đã tiến vào vòng vây, chính là thời điểm thỏa thích đổ sát, sao có thể thả bọn hắn đi? Nguyên Thần Tử giận không kiềm được, không kịp giải thích chỉ có thể hét lớn. Bọn hắn không có đường lui, cũng chỉ có thể điều mạng. Quỷ vương giận dữ, vẫn không muốn lui lại. Ngược lại tuyết nữ bên cạnh vội vàng tới khuyên, bảo quỷ vương chết hết nghe lời Nguyên Thần Tử. Thế là quỷ vương vung cánh tay, ra lệnh cho quỷ thần cùng với đại quân thần vệ ở cánh đồng trong núi thối lui, để lại cho đại quân tiên minh bị vây ở bên trong một lỗ hổng, chui ra ngoài. Thậm chí vừa thối lui, vừa hô to gọi nhỏ, hấp dẫn sự chú ý của đại quân tiên minh. Luận trận pháp, người am hiểu, luận chiến trận, người không hiểu. Mà trên trời cao, tại quân tiên minh, Cung Thương Vũ nhìn thế cục một phương chiến trường, cũng nhìn ra con đường tôn phủ nhường lại ở cánh đồng kia. Con mắt nheo lại, sớm đã hiểu được dụng ý tôn phủ. Hắn đầu tiên là hít vào một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt trở nên kiên nghị, trong lòng làm ra quyết định trầm giọng hét lớn. Đại quân tôn phủ đang rút lui, chiến ý đã mất, chư tướng nghe lệnh, thừa diệp, chém. Thế là quân lệnh truyền ra, trung quân dâng cao. Trăm vạn tiên quân nhiều không kể xiết, mặc dù vừa rồi đã vọt vào trong dãy núi Quan Châu không ít, còn có vô số trung quân cùng với hậu quân điều đại. Nhưng tiên quân này, 40 vạn yêu đinh Long Đình chiếm đa số, đang không biết chiến ở phía trước như thế nào. Có người lo lắng, lúc nghe được Cung Thương Vũ nói vậy, lập tức giơ thương giơ kích dưới sự kêu gọi của quân tiên phong, làm xong chuẩn bị xông về phía trước. Bọn hắn không thể chú ý đến quá nhiều chi tiết, chỉ nghe thấy chiến thế đang tốt đẹp, vậy dĩ nhiên muốn tiến về trước tranh công. Không thể, không thể. Bên trong tiên quân, có lão tu có lòng nhân từ, liều lĩnh vọt ra, khoác tay hét lớn đối với chúng tiên nhân. Phía trước là tử địa, bọn hắn đang cho các ngươi tiến vào chịu chết, tính mạng tu sĩ Bắc vực chúng ta há có thể dễ dàng chôn vùi như vậy. Phốc, lời còn chưa nói hết sớm có một đạo đao quang bay tới, chém đầu lão tu này. Sau đó trong chúng tiên quân, thậm chí trong tiên điện phía trước, kiếm đâm đao chém, máu chảy cuồn cuộn, từng cái đầu rơi xuống liên tiếp. Cung Thương Vũ giơ tay, đầu lão tu điện bay vào trong tay hắn, thoáng xem xét, liền thấy vị lão tu này là một vị tiền bối Tuyết Châu đức cao vọng trọng, rất tốt bụng, không biết làm bao nhiêu việc thiện. Năm đó, vào thời điểm Thương Long Tử phương Bắc làm loạn Ba Châu, từng muốn chém hết huyết mạch tôn phủ, cũng là vị lão tu này tới khuyên, rốt cục chỉ trục xuất những huyết mạch tôn phủ kia rời khỏi Ba Châu, không có trở thành biển máu. Mà bây giờ, Cung Thương Vũ đảm nhiệm Tổng tướng Tiên Quân, đã tìm tới không ít phụ tá, người này chính là một vị trong đó. Vị lão tiền bối này trước kia đã từng giúp hắn không ít, không nghĩ tới bây giờ lại bị chính mình chém đầu. Cùng Thường Vũ nhìn hai mắt phẫn nộ không cam lòng, không nhắm của lão tu, trong lòng thấp thỏm một trận, dùng thanh âm chỉ có chính mình nghe được chậm rãi nói. Trung lão tiền bối, ngươi là người tốt, thế nhưng người như ngươi không cứu được Bắc Vực. Phun ra một ngụm uất khí thật dài, hắn nhấc lên thủ cấp vị lão tu cười với chúng tiên quân chung quanh. Lão già này thế mà có mưu đồ làm loạn quân tâm, chết không có gì đáng tiếc. Chúng binh sĩ nghe lệnh, tiên phong tiên quân đã đánh vào đại trận tôn phủ, đều là công lớn, chớ để bọn hắn đoạt hết. Nghe hiệu lệnh của ta, tiến công đại trận, chém quỷ thần, phá đại trận, đồ sát huyết mạch tôn phủ, đó đều là đại công, có thể được thưởng 1 vạn đình thạch. Bí pháp cao thâm, lập ra 10 vạn công đức, liền có thể thưởng 1 tấm lệnh bài tiên minh, có thể ở chung quanh Ma Sơn lập đạo, truyền thế. Soạt, lời vừa nói ra, không biết bao người hai mắt tỏa sáng, kích động không thôi. Trong tiên quân đều có bia công đức, nhưng ở đó công đức trong đại quân tiên minh đều là được thưởng linh thạch pháp bảo. Những vật như này tất nhiên có được hấp dẫn, nhưng làm sao có thể đáng cho người ta điều mạng. Ngược lại bây giờ Cung Thương Vũ nhắc đến lệnh bài tiên minh lại thực sự khiến cho người ta động tâm. Lệnh bài cho phép lập đạo truyền thế ở chung quanh Ma Sơn, liền đại biểu cho bọn hắn có cơ hội khai tông lập phái, trở thành chúa tể một phương. Bắc Vực có vô tận tiên sơn, nhưng muốn khai tông lập phái chỉ có ở chung quanh Ma Sơn. Chỉ có như thế mới có thể liên tục không ngừng thu được vật tư linh bảo, mới thực sự truyền thế. Ma Sơn mặc dù có rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều bị thế gia tông môn chia cắt. Sao có thể đến phiên người mới? Trước đó tiên minh cũng không dám hứa hẹn lung tung, dù sao tiên môn thế gia cũng chính là căn cơ của tiên minh. Chọc giận bọn hắn, tiên minh cũng chỉ còn lại xác giống. Nhưng hôm nay, Cung Tông Vũ lại trước mặt mọi người thả ra lời ấy. 10 vạn công đức liền có thể đổi được 1 tòa tông môn. Điều này chẳng phải đại biểu cho những tông môn cao cao tại thượng trước đây có khả năng sẽ biến thành chính mình. Điều này chẳng phải đại biểu cho bây giờ chính mình thực sự có hy vọng cá chép hóa rồng. Dù sao tiên minh cũng là trong đại chiến. Theo tiên luật, tiên minh trước đây chém giết 1 vị thần vệ đạt được 5.000 điểm công đức, chém giết 1 huyết mạch tôn phủ cảnh giới trúc cơ liền có 1 vạn công đức, chém giết 1 vị huyết mạch tôn phủ cảnh giới kim đan liền có 3 vạn công đức, chém giết 1 vị quỷ thần liền có 10 vạn công đức, chém giết 1 vị đại quỷ thần, vậy công đức càng trực tiếp có hơn 30 vạn. Tính toán một chút, như vậy là có bao nhiêu tông môn? Giết! Không biết ai hò hét một tiếng, đại quân cuồn cuộn giống như điên cuồng vọt tới. Dưới sự chỉ dẫn của lệnh kỳ, địa phương bọn hắn phong tới chính là nơi cánh đồng dãy núi Quan Châu. Mà lúc này quỷ thần với đại quân thần vệ ở cánh đồng vừa tuân lệnh thối lui, chợt thấy nhiều tiên quân như vậy vọt tới, lập tức cảm thấy sợ hãi. Nếu lui tiếp sẽ bị những người này trùng sát, tâm thần nhất thời đại loạn. Cũng có không biết bao người trong quá trình lui lại này bị tiên quân Bắc Vực chém đầu. Gặp xui xẻo nhất chính là những tiên quân Bắc Vực vừa mới rút khỏi cánh đồng, lại bị người một nhà lao tới từng người, ép kéo trở về. Nhất thời, cảm thấy choáng ngợp, chỉ cảm thấy đầy trời đầy đất, đều là điên cuồng. Chuyện này... Thấy một màn này, nguyên thần tử giữa không trung cũng đều loạn. Chính mình vừa mới buông ra một con đường sống cho đại quân tiên minh, nhưng bọn hắn thế nào? Lại là tiên quân nhà mình chặn lại. Đây chính là mưu kế người nói. Quỷ vương đã tức giận hét lớn. Binh sĩ chúng ta lùi lại, ngược lại đã bị bọn hắn đánh đánh không ít, thế trận sắp đoạn. Trong tiếng hét vang, quỷ vương đã không nghĩ ngợi được nhiều, cả người bỗng nhiên hóa thành một làn gió đen yêu dị tới cực điểm, trực tiếp chạy về vị trí cánh đông. Bây giờ nơi đó đã cực kỳ loạn tùng phèo, quỷ thần tôn phủ cùng thần vệ bởi vì đang cố ý tránh ra, lại bị tiên quân của tiên minh thừa cơ đánh đén, ăn thiệt thòi lớn, sắp đại đoạn. Thế trận lúc này ẩn ẩn cũng đều đã có ý vị muốn sụp đổ. Vũ Đạo Quỷ Vương đã quyết định tự mình xuất thủ, ổn định thế trận. Kỳ thật coi như hy sinh tất cả thần vệ với quỷ thần cánh đồng cũng đáng. Nguyên thần tử yên lặng nghĩ trong lòng, nhưng lời này không cách nào nói ra. Hắn dù sao cũng là người Bắc Vực, nói ra lời này khiến cho Quỷ Vương cùng với Tuyết Nữ hoài nghi. Nhìn dãy núi phía dưới hoàn toàn đại loạn, thế cục đã ẩn ẩn vượt kha khỏi tầm kiểm soát của mình, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng thê lương, bên trong thậm chí có chút thống khổ cùng với xoắn xuýt, nâng mắt nhìn về hướng đối diện trong không trung. Triệu Chân Hồ, ngươi không phải hóa thân của quỷ đó chứ? đã đến lúc chúng ta xuất thủ. Mà vào lúc này, ở tiên điện phía trên, tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, khí huyết trên ngực ngược lại tràn ra ngập trời. Hắn nhìn về phướng loạn cục phía dưới, sau đó quét mắt nhìn cả tòa tiên điện. Ánh mắt chiếu với chỗ nào, chỗ đó liền không ai dám đối mặt. Ngay cả đám người trưởng lão hùng binh Thái Bạch Tông cũng không quá dám nhìn thẳng vào hắn. Trên mặt của hắn từ từ lộ ra nụ cười phức tạp, dường như mang theo chút khó hiểu. Cũng không biết sau trận hôm nay ta có thể ngủ được không? Hắn thở một hơi thật sâu, tầng tầng sông máu bỗng nhiên lan ra, bao phủ những lão trận sư căn bản không quan tâm đến sự dãy giụa của tiếng bọn hắn, trực tiếp vọt vào trong chiến trường trầm giọng hét lớn, giống như đôi thần chấn động thế gian. Nếu không có cơn đau khủng khiếp, làm sao có thể nắn lại cột sống đã bị gãy? Đại trận nổ vang, thân hãm tuyệt địa. Một phương tiên quân Bắc Vực xuất hiện một loại cảm xúc hoàn toàn tương phản. Có người đỏ mắt nhìn chăm chăm quỷ thần, thần vệ tôn phủ tán loạn phía trên, dãy núi Quan Châu, giống lớn một tiếng liều mạng chém giết, trong miệng còn gầm nhẹ những lời, mở mắt mày, về nhà cưới vợ, kiếm công đức, làm tông chủ. Những quỷ thần cùng với huyết mạch tôn phủ đối mặt với bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tu sĩ Bắc Vực còn có một mặt này. Đám người sợ hãi rụt rè trước kia lại xem mình là con mồi. Một loại cảm xúc khác thì là sợ hãi cùng với tuyệt vọng. Vốn muốn xông vào dãy núi Quan Châu, đi theo sau lưng những người khác nhặt công lao, lại không nghĩ rằng xuất hiện trước mắt đúng là một mảnh tử địa. Người trước, vô luận là trận quang hay ma diệt máu thịt cùng đồng bạn, chiến trường đáng sợ không nhìn thấy bờ, mà sau lưng, hỏa diễm của địa hỏa trận bốc lên tới tận trời, đá phá hỏng đường lui. Dõi mắt nhìn, bên người đều là tiếng thảm thiết cùng hoảng sợ với tuyệt vọng, thậm chí có người bị hù, ngay cả pháp bảo cũng đều không thể tế đến. Đầu óc bọn hắn hiện ra trong mảnh hỗn loạn tưng bừng, căn bản không biết làm sao bị cuốn vào tuyệt địa, cũng không biết nên đi đâu, càng không biết những đại trận trước người này sẽ có cao thủ nào tới phá hủy. Nếu không thể phá hủy, chính mình lại nên làm thế nào? Dầm. Cũng trong một mảng tuyệt vọng, sông máu tràn ra bên ngoài, lan tràn lửa giận nhập trời. Tông chủ Thái Bạch Tông mang theo vô tận khí huyết mà đến, sông bên trong chiến trường. Có không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông, nhận ra huyết khí kia, lập tức hưng phấn không thôi, cao giọng hét lớn cứu mạng. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông thân giữa không trung, chỉ là lật sông máu một cái ném vô số người xuống. Nhìn kỹ, liền thấy đó là từng vị trận đạo sư, đều là người trước đây đã từng thảo luận sự tình phá trận trong tiền điện, thậm chí còn tranh đoạt cơ hội phá trận. Nhưng sau đó lại thành thật thật nhậm miệng, đều bị ném vào vùng chiến trường này. Thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông quấy động bốn vực, truyền vào trong tai của chư tiên quân. Trận sư Bắc Vực đều ở chỗ này, phá trận cầu sinh, bất quá chỉ ở một ý niệm. Dầm, vô số tiên quân nghe được thanh âm này, còn có vô số tiên nhân không nghe thấy thanh âm này, nhưng thấy người khác đều xông về phía này, liền nhao nhao xông đến, muốn đoạt những lão trận sư kia vào tay, ánh mắt đỏ bừng, giống như đang đoạt cơ hội cầu sinh. Tông chủ Thái Bạch Tông, người sao có thể cưỡng ép chúng ta ném vào chiến trường? Triệu Chân Hồ, hồ, đồ tiểu nhân vô sỉ, người đang cố ý hại người. Thái Bạch Tông, tứ trụ môn chúng ta đời đời kiếp kiếp cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Những lão trận sư kia bị khí huyết kích thích, hai mắt hoa đen chóng mặt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị ném vào vùng chiến trường này. Đợi đến lúc tỉnh táo lại, liền đã thấy được một mảnh cảnh tượng tuyệt vọng. Trần quang phóng lên tận trời, còn tiên quân xung quanh lộ về mặt cầu khẩn, rõ ràng đã xem bọn hắn là cọng rơm cứu mạng, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi, ôm theo tuyệt vọng phẫn nộ mắng to. Chỉ cho phép tiên quân liều chết chém giết, tại sao không cho phép các ngươi cũng tiến vào liều một phen? Mà tông chủ Thái Bạch Tông đối với những lời trận sư giận dữ mắng mỏ thế này, hắn chỉ cười lạnh, qua trong giây lát liền hóa thành huyết ảnh đi xa. Trong lúc nhất thời, thanh âm giận mắng phía dưới càng thêm mãnh liệt. Chuyện này... Mà lúc này trong tiên điện, nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông cuốn các trận sư vọt vào chiến trường. Gia chủ Tức Gia, tông chủ Tuyết Sơn Tông, cổ thông lão quái vừa đi ra từ phòng luyện đan. Thấy được hành vi tông chủ Thái Bạch Tông đều cả kinh ngay tại chỗ, thậm chí cảm thấy đó là người xa lạ. Nhãn thần cổ thông lão quái cũng đều trở nên có chút ảm đạm, thấp giọng. Lão Thái Bạch, Người trước kia chỉ tu luyện ma công, tăng cao tu vi, nhưng ngươi vì công nghĩa sẽ không ai coi ngươi là ma đầu. Nhưng hôm nay, ngươi làm việc, vô luận kết quả ra sao, trận chiến thế nào, ngươi sau này đều bị xem như ma đầu chân chính. Vốn người thích giữ thể diện, làm sao lại nhất định đến trình độ này? Chỗ có đạo, ngàn vạn người hướng đi tới. Gia chủ Tức Gia nhanh chân đi về phía tiên điện, đột nhiên quay đầu, nhìn vào trong tiên điện, nhìn vô số lão tu lộ ra thần sắc quái dị lo lắng lạnh lùng quát. Đại chiến đã đến, 100 vạn tiên quân đã tiến vào hơn một nửa, chúng ta há có thể tiếp tục không đếm xỉa. Các vị, tu hành một thế ngộ đạo tâm, cuối cùng sẽ có một ngày khổ nạn. Việc đã đến nước này, cao cao tại thượng, chỉ điểm giang sơn, liền không thích hợp. Chúng ta cũng nên vào cuộc. Trong tiên điện trở nên im lặng, nhất thời không ai đáp lời hắn. Gia chủ Tức Gia cười lạnh một tiếng trầm giọng quát. Ta khác biệt cùng với hắn, ta không dám ép buộc các người. Lúc nói xong lời này, hắn hất tay áo lên, 7-8 tấm thần phù màu tím sau lưng bay lên, giống như là 7-8 lá cờ. Sau đó hắn phi thân xông ra khỏi tiên điện quát. Binh sĩ Tức Gia nghe lệnh của ta, nhanh chóng gia nhập chiến trường, tranh thủ chút hy vọng sống cho Bắc vực chúng ta. Thần quang màu tím tuôn ra, kinh thiên động địa, xông thẳng vào chiến trường. Tông chủ Tuyết Sơn Tông từ từ đứng dậy, trầm ngâm nửa ngày, thi lễ với đám tu sĩ trong tiên điện, đi ra khỏi điện, tiến vào chiến trường. Tiên điện càng yên ắng hơn, tối thiểu hơn 100 tu sĩ đạo thống khác biệt, tu vi khác biệt, nhưng có thể tiến vào tiên điện nhị sự đều đại biểu cho địa vị không tầm thường. Vào lúc này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại trong lúc vô thanh vô tức, ào ào mở ra, chia vài cái. Có người nổi đồng hung ác cắn chặt răng, nhanh chân bước ra khỏi điện, vọt về chiến trường phía ngoài, thân hình trầm mặc mà kiên định. Cũng có người do dự, vẫn ở trong điện quan sát, không muốn rời đi. Thanh Phong Đồ Nhi. Trong một mảnh trầm mặc, cổ thông đạo quái bỗng thấp giọng quát chói tai. Tiểu đồng Thanh Phong một mực núp sau cột trụ hành lang, lộ ra cái đầu nhỏ giọng. Sư tôn. Cổ thông đạo quái, lấy hoàng kim dược sử đến cho vi sư. Tiểu đồng Thanh Phong không do dự, yên lặng lấy ra một chiếc chày giã thuốc vàng óng, dùng hai tay dâng tới đưa tới trước mặt cổ thông lão quái. Cổ thông lão quái cười ha ha, nắm hoàng kim dược sử trong tay. Sau đó, liền thấy tiểu đồng Thanh Phong cũng lôi ra một chiếc chày giã thuốc, huyền thiết đen nhánh nói. Sư tôn, ta đi cùng với ngài. Khuôn mặt cổ thông lão quái khẽ nhúc nhích, sau đó cười ha ha. Thốt, vi sư che chở cho ngươi. Tiểu đồng Thanh Phong lặng lẽ liếc mắt nhỏ giọng thầm nói. Sư tôn, bản lĩnh của ta kỳ thực cao hơn ngài. Một già một trẻ, hai bóng người nhanh chân đi ra điện. Mà Minh Nguyệt tiểu thư trong điện thì hai mắt đẫm lệ mông lung, hành lễ hướng bóng lưng của hai người bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong điện càng bị đè nén. Có không ít người đều đã nhìn về hai người cổ thông lão quái, nhìn Minh Nguyệt tiểu thư mặt tràn đầy nước mắt, cảm nhận được một loại kiềm chế cùng với tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Loại tâm tình này làm cho lòng người bi thương. Sự thú vị của thế gian chính ở chỗ này. Trong một mảnh trầm mặc, 49 kiếm Tiêu Kiếm Uyên chợt cười to, vác hộp kiếm trên người chậm rãi từ từ đi ra cười. Nhất niệm thành tiên, nhất niệm thành ma, thay đổi không phải lòng người mà là tên. Nhất niệm xúc động, nhập chiến trường là hùng. Nhất niệm e ngại, cuối cùng trở thành chuột nhắt. Thay đổi không phải là người mà là dũng khí. Có lẽ chúng ta có người chôn vùi tại nơi này, thậm chí hậu duệ cũng có thể có người nhớ kỹ. Có lẽ chúng ta có người ngồi chiếm điện nhi, thậm chí sau đó đoạt được chỗ tốt cùng với hư danh vốn không nên thuộc về mình. Nhưng mà... Hắn hơi dừng chân thấp giọng cười. Thiên địa có thể làm chứng, những việc này là do chúng ta làm. Tay áo của hắn tung bay, xông vào trong chiến trường. Mà trong tiên điện này, cuối cùng có người không còn đấu tranh nội tâm, vọt vào chiến trường. Cũng có người cân nhắc tính toán, nhận định kết cục của trận chiến rất thê thảm. Thế là yên lặng không một tiếng động thối lui ra khỏi đại điện từ phía sau, không biết trốn về hướng nào. Minh Nguyệt tiểu thư một mực trong tiên điện nhìn, thờ ơ lạnh nhạt, không nói một câu, không để lọt một người. Trùng trùng điệp điệp giữa không trung, 9 tầng trời vô số cao nhân tràn vào chiến trường. Mà ở phía dưới còn có lệnh kỳ vung vẩy, càng nhiều tiên quân từ từ vọt tới, trở thành bộ phận trong chiến trường này. Thập môn quỷ thần trận đã dưới sự bất đắc dĩ, uy lực vận chuyển tới trình độ mạnh nhất, chia cắt xen lẫn, vây tròn phiến chiến trường này bên trong. Nguyên thần tử biết lúc này hắn là nên no cho tiên quân Bắc vực một đường lui, như vậy mới dễ khiến cho quân tâm bọn hắn sụp đổ. Thế nhưng, đã không còn cách nào như vậy. Chiến trường quá to lớn, quá loạn, bản thân hắn cũng đang thao túng bảy trận, lại không thể không để ý đến chuyện khác. Nhất là, quỷ vương cùng với tuyết nữ đều đã vào chiến trường, lúc này bọn hắn tạm lui chính là ép buộc. Thế là hắn cũng chỉ có thể thôi đội đỏ chậm, cố gắng giết người. Mà tiên quân bắc vực trong trận lúc này cũng chỉ có thể hoảng sợ tự cứu mình. Không còn lời nào để diễn tả nỗi sợ hãi mà bọn hắn đang phải đối mặt vào lúc này. Bọn hắn đã bị 7 trận còn lại cùng với vô tận quỷ thần và thần vệ tôn phủ vây vào giữa. Từ một trình độ nào đó giống như là dê đợi cọt làm thịt. Con người toàn thân run rẩy, có người ôm đầu úp sau tảng đá, nhưng vẫn bị trận quang càn quét. Có người giống giận phóng tới nhưng vẫn bị quỷ thần thôn phệ. Có người bỏ giáp, pháp bảo, gào khóc. Có người chửi âm, mắng tiên minh, làm sao đưa mình vào tuyệt địa. Có tiên quân tuyệt vọng vây quanh trận sư kia, cầu khẩn bọn hắn nhanh đi phá trận. Nhưng những trận sư này cũng sớm tuyệt vọng, phát ra tiếng mắng to phẫn nộ. Bậc đại trận cao minh này chúng ta nào có biện pháp phá chứ? Vẫn chưa rõ sao, chúng ta đều bị tên Triệu Chân Hồ đáng chết kia lừa. Hắn cố ý ném chúng ta vào tuyệt địa, hắn đang buộc chúng ta đi chết. Chúng ta sớm đã bị hắn vứt bỏ. Tiên quân triệt để rơi vào tuyệt vọng. Có người phủ phục trên mặt đất cầu khẩn tôn phủ tha cho mình một mạng, nguyện đời đời làm trâu ngựa. Chỉ tiếc, trên chiến trường hỗn loạn bậc này, cầu khẩn là không có đường sống. Bọn hắn vẫn bị quỷ thần ăn mòn, bị quỷ thần tôn phủ giết chết. Thậm chí có một số người trực tiếp chết dưới đao kiếm của người một nhà. Mà trong những người còn lại thì cũng xuất hiện phản ứng khác biệt. Có người cắn răng trực tiếp cầm đao gác trên cổ đám trận sư, lộ ra gân xanh quát to. Ngươi là trận sư, nhất định có biện pháp. Dù sao trái phải cũng đều là chết. Cũng không tin, không ép được đường sống. Cũng có người trực tiếp dùng một đao chém bay đầu. Trận sư mắng nhiếc, đều là phế vật vô dụng. Để chúng ta tự đi phá trận. Đây là một mảnh chiến trường tu la tuyệt vọng. Nhưng phía trên tuyệt vọng lại ẩn ẩn có chút đồ vật trước đây hiếm khi xuất hiện của những tu sĩ bắc vực được dưỡng dục. Con người luôn kỳ quái, mỗi lần cảm thấy mình có thể khống chế được chính mình, bất cứ chuyện gì đều là chính mình muốn đi tới làm. Thế nhưng chỉ có khi phát sinh một số sự tình chính mình cũng sớm không có dự liệu được, mới phát hiện ra mình còn một số mặt vượt qua dự kiến của chính mình, giống như vô cùng vô tận tiên quân bắc vực, khoảng chừng 10, 20 vạn người rơi vào vũng bùn lúc này. Bọn hắn ngay từ đầu chính là đang đợi người khác phá trận, chính mình đi theo vớt chút chỗ tốt mà thôi. Sau đó chợt phát hiện, đã ham sâu vào trong đại trận, không còn đường chạy trốn, cho nên bọn hắn sợ hãi, chạy trốn, thậm chí cầu nguyện, quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ. Đây hết thảy đều là việc bình thường, cực kỳ giống như thói quen của bọn hắn. Nhưng đến lúc bọn hắn phát hiện ra, sợ hãi cũng đã vô dụng, chạy trốn cũng vô dụng, thậm chí cầu nguyện cùng với quỳ xuống đất xin tha cũng vô dụng. Dần bị buộc tới tuyệt lộ, thậm chí dần dần bị buộc lộ ra chút liều lĩnh mà ngay cả bọn hắn trước đây cũng đều không có dự liệu được. Lúc này, ngược lại là không thể nói, tôn phủ đã thực sự giúp bọn hắn đại ân. Dù sao thì tôn phủ áp đầu trên đỉnh đầu bắc vực 1.500 năm, sớm gieo cho người bắc vực thường thường ấn tượng khủng bố cực sâu. Bọn hắn biết, trong dần huyết mạch tôn phủ hẳn là phải chết, đắc tội huyết mạch tôn phủ cũng phải chết. Cho nên, người ôm tâm tư cầu xin tha thứ trước mặt huyết mạch tôn phủ cũng không nhiều, bởi vì phần lớn người đều biết cầu xin tha thứ cũng phải chết, cho nên chỉ nhiều ra lựa chọn chạy trốn mà thôi. Mà thời điểm không có đường để trốn, lòng liền hung ác. Huyết mạch tôn phủ cùng với vô tận quỷ thần kia cũng đang cười ha ha. Bọn hắn cũng tương tự đã thành thói quen với sự khúm núm của tu sĩ bắc vực. Theo hắn nghĩ, bây giờ thừa cơ mà lên đuổi bắc vực về phía nam, tu sĩ bắc vực đoạt lại thập cửu châu bắc vực căn bản không phải là tu sĩ bắc vực bọn hắn bình thường nhìn thấy. Bây giờ, những kẻ hốt hoảng chạy trốn này mới đúng là tu sĩ bắc vực. Cho nên bọn hắn vào thời khắc này cũng đều phóng thích ra sát ý trong đáy lòng. Những huyết mạch tôn phủ tung hoành trong chiến trường, chém giết đám tu sĩ bắc vực, triển lộ khí thế đã kiềm chế thật lâu. Từng đám huyết mạch tôn phủ xung quanh, tế đên pháp bảo cùng với thần binh, chém giết vô số tu sĩ bắc vực quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là chạy trốn kia. Mà những vị quỷ thần âm phong trận trận kia thì cất tiếng cười to, thỏa thích ăn uống huyết nhục, hưởng thụ thịnh yến huyết thực của chính mình. Trên chiến trường, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện một chút tràng diện buồn cười. 3-4 vị huyết mạch tôn phủ, 1-2 vị quỷ thần liền đuổi theo mấy chục, thậm chí mấy trăm tu sĩ bắc vực chém giết. Quá nhiều người đã chết. Người tu hành giết người vốn là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Pháp bảo hiện hiện liền có đầu của nguyên một đám người rơi xuống. Thần binh rơi xuống từ trên trời, trên mặt đất liền xuất hiện từng mảnh thi thể không trọn vẹn. Tràng diện thê thảm bực này xa xa đã không phải chiến trường phổ thông thế gian có thể so sánh. Trong vô tận tiếng kêu thê lương, Thi thể trên mặt đất chất thành từng ngọn núi, tu sĩ trên trời bị chém chết, tàn thi cùng máu tươi rơi xuống như mưa to chút nước. Tu sĩ trên mặt đất bị chém chết thì hội tụ thành từng dòng sông máu lan tràn tứ phía. Mùi máu tanh tàn phát ra mấy vạn dặm, núi thi chất cao thẳng lên trời. Trái cũng chết, phải cũng chết, dù sao cũng đã chết. Trốn cũng chết, quỳ cũng chết, bất quá chỉ là một cái mạng. Làm, kệ mẹ, giết bọn hắn. Giết, trước khi chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Rốt cuộc có người gặp phải tình huống thế này cũng trở nên phẫn nộ, giống lớn đứng dậy. Bọn hắn thấy được quá nhiều người bị chém sau lưng hoặc bị chém phần gáy sau cổ, thấy được quá nhiều kiểu chết. Trong lòng bỗng sinh ra một chút suy nghĩ buồn cười, mà hoang đường. Có lẽ chính mình sớm muộn cũng đều sẽ chết. Thế nhưng không muốn chọn kiểu chết này. Không muốn bị chém sau lưng, không muốn bị chém vào phần gáy sau cổ. Không muốn bị chém sau lưng, vậy điên chỉ có thể xoay người lại, chém giết về những huyết mạch tôn phủ kia. Không muốn phần gáy sau cổ bị chém, vậy cũng chỉ có thể đứng lên, ngẩng đầu nhìn hướng quỷ thần mà ngày thường không dám nhìn thẳng. Thế là có người gào thét, thân hình hoàn toàn không có kết cấu, thậm chí hoàn toàn không có dáng vẻ thi triển thần thông, chỉ bị bi thương, gào thét như con dã thú. Có người chửi rủa quỷ thần cùng với huyết mạch tôn phủ trong miệng, có người mắng nhất tiên minh lừa bọn hắn tiến đến, giống như kẻ điên vọt về những huyết mạch tôn phủ hoặc quỷ thần kia. Đơn giản là không muốn mạng, cho nên bọn hắn đã chết rất thống khoái. Thế nhưng cũng có một số người không chết, cũng rất nhanh phát hiện, những huyết mạch tôn phủ cùng với quỷ thần kia dường như cũng không có mạnh như vậy. Có một số huyết mạch tôn phủ, thế mà mới chỉ ném được 3-4 người, liền bị người khác xông tới cắn một cái. Ồ, nguyên lai trong tôn phủ cũng có người yếu như vậy. Thế là có càng nhiều người vọt về phía hắn, có cắn, có chặt, có đạp, giết chết hắn. Ồ, nguyên lai huyết mạch tôn phủ không có bản lãnh lớn như vậy, bọn hắn thế mà lại chết. Dũng khí của nhiều người tăng lên, từng đợt xông về phía huyết mạch tôn phủ kia. Mà người không sợ chết như vậy, hoặc nói người điên cuồng càng ngày càng nhiều, lại rốt cục ở phía trên mảnh chiến trường này, tạo thành một cỗ lực lượng yếu ớt lại điên cuồng. Nơi bọn hắn đi qua, coi như huyết mạch tôn phủ cũng kinh hãi, không còn dám tập hợp thành 2-3 nhóm chém giết tới, mà lựa chọn tránh né, càng khiến lá gan của tu sĩ Bắc Vực trở nên lớn hơn. Thậm chí một số quỷ thần cũng bị cỗ huyết khí điên cuồng kia của bọn hắn uy hiếp, nhất thời không dám đối mặt. Ở trong đầu của những người điên cuồng này, thậm chí cho tới bây giờ cũng đều không nghĩ tới, nguyên lai huyết mạch tôn phủ kỳ thật cũng sẽ sợ hãi. Chớ có xâm nhập vào trong trận, để tránh bọn hắn phản công trước khi chết, chỉ cần ngăn trận, dùng trận mai chết bọn hắn. Tôn phủ cũng có người thiện chiến, sớm nhìn ra tình thế khác thường, nhưng đại quân tiên minh Bắc Vực kia thực sự có nhiều lắm. Nhiều như bầy kiến, nhiều đến mức giết không hết. Cho dù giết cho tới bây giờ cũng không có dấu hiệu giảm bớt. Nhất là những tu sĩ Bắc Vực có đường không có đường lui kia. Vào thời điểm bắt đầu nổi điên này, bọn hắn lại càng không dám xông vào. Thế là thống lĩnh các đại quân tôn phủ đều giống đớn lui về phía sau, mặc cho tu sĩ Bắc Vực bị trận thế nghiền ép. Đây vốn cũng là kế sách ban đầu của tôn phủ trong trận chiến này. Bắc Vực đoạt đi 18 châu, số lượng tiên quân đạt đến 100 vạn. Tôn phủ so sánh với 100 vạn tiên quân này thực sự là kém quá xa. Cho nên bọn hắn mới bố trí thập môn quỷ thần trận, muốn xoán giết những tu sĩ Bắc Vực này. Huyết mạch tôn phủ sợ hãi, quỷ thần thậm chí cũng sẽ sợ hãi, nhưng quỷ thần trận sẽ không, sẽ chỉ vô tình xoán giết mọi người. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là tu sĩ Bắc Vực lúc này thế mà cũng có vô số người biểu hiện ra dũng khí đáng sợ, hoặc nói một cách khác đây không phải là dũng khí mà là sợ hãi. Vào thời điểm sợ hãi đạt tới cực điểm, liền không còn quan tâm sợ hãi, dù sao vô luận đối thủ là gì, cũng chỉ là muốn mạng của mình mà thôi. Vậy thì huyết mạch tôn phủ giết chính mình, liền giết huyết mạch tôn phủ. Quỷ thần muốn thôn vệ chính mình, vậy liền thôn vệ quỷ thần. Và thập môn quỷ thần trận này muốn tiêu diệt chính mình, vậy liền con mẹ nó trước tiên phá trận. Phá trận? Không biết, còn mẹ nó hoàn toàn không biết. Nhưng ta có thể đào hố, trực tiếp lật tung thứ quỷ thần này lên. Ném tất cả trận sư vào trong đi. Các ngươi là trận sư, các ngươi không phá trận, ai sẽ phá? Tiên quân có một thân huyết khí, dũng mạnh hét to. Hắn vốn là tu sĩ trúc cơ, trong tiên quân vốn không có chút chức vị nào trên người. Thế nhưng bởi vì hắn là người thứ nhất táo bạo hét lớn, cho nên vô số người tu vi cao hơn chung quanh hắn, nhưng đầu óc còn chưa kịp thanh tỉnh, và lúc này lại đều chết lặng nghe theo hiệu lệnh của hắn, điên cuồng thi hành hết thảy những gì hắn nói. Thế là vô số trận sư đều bị ném vào trong đại trận, căn bản không ai quan tâm bọn hắn có thể phá trận hay không. Cũng có trận sư phản ứng lại, tuyệt vọng, dùng mọi biện pháp để phá trận. Đào, lại đào địa mạch của tòa sơn trận này. Thế là từng mảnh tu sĩ, hoặc là liều mạng, hoặc là căn bản không biết mình đang làm gì, cùng nhau phóng tới phía trước. Bọn hắn trốn vào dưới mặt đất, vung vẩy pháp bảo, chui xuống lòng đất, chặt đứt tất cả địa mạch mà bọn hắn gặp phải. Bọn hắn làm như vậy tự nhiên không có khả năng có hiệu quả. Thế nhưng, người chết dưới mặt đất càng ngày càng nhiều. Từng vũng máu tươi trào ra khỏi mặt đất như nước suối. Thế mà theo càng nhiều người chui vào trong lòng đất, tòa loạn sơn trận kia, thế mà thực sự vận chuyển càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, trận lực đã hỗn loạn, đan xen lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Vào một khắc cuối cùng, thậm chí trực tiếp phát nổ. Phá rồi sao? Có người ngẩng đầu nhìn trận loạn sơn trận bắt đầu bị máu nhuộm đỏ, cuối cùng vỡ tan, hưng phấn hét to. Bọn hắn không biết mình phá trận thế nào, nhưng bọn hắn xác thực đã phá trận. Tu sĩ chui xuống lòng đất quá nhiều, thi thể chết dưới đất cũng rất nhiều, thậm chí bởi vì tử vong dưới sự sợ hãi, những tàn hồn tràn đầy oán khí trong cõi lòng kia cũng quá nhiều, ở dưới sự xen lẫn của tất cả lực lượng cứng rắn làm cho tòa loạn sơn trận này bế tắc. Chôn nó! Có người chỉ vào lưu quang trận dẫn ánh nắng tới từ trên mây đen. Lưu quang dẫn kia có vô số người giết vào trong, lớn tiếng gào thét. Có người kỳ thật tuyệt đối không hiểu với trận, nhưng hắn chỉ thấy trận trước mắt này rất đáng sợ, nhất định không thể nào phá được, cho nên chỉ có thể chôn nó dưới đất. Mọi người từ từ đi qua trên. Người này kỳ thật chỉ hô một tiếng, liền bị huyết mạch tôn phủ phía xa dùng một tiễn bắn chết. Nhưng có không biết bao người nghe được câu nói này bắt đầu thi triển thần thông hệ thổ, hoặc là phi thạch thuật, dứt khoát dùng đất đắp đền, đào giống một ngọn lại một ngọn núi lớn, mang vô số bùn đất đổ vào tòa đại trận kia. Quy lực của lưu quang trận đáng sợ cỡ nào, đá đất rơi vào liền bị nổ tung thành sứ, nhưng càng ngày càng có nhiều sứ đổ vào, đại trận cũng sụp đổ rất nhanh. Rất nhiều người đại tuôn về phía trước, xông vào các tòa đại trận. Có người giống như là kiến hôi vọt lên tới cửa trận, cầm cái đục không ngừng đục phù văn phía trên. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 191 của truyện Thiên Cung. Nhớ sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau.